Trong 2 năm em có người thương chưa, và tất cả cố gắng của anh nghĩ nó không còn kịp nữa. Vì con tim em giờ đây đã có người để chứa, vì những lời yêu, những lời hứa nó vẫn còn đây mà. Những lời yêu còn chan chứa, vì sao người vội xa ta, làm sao anh có thể quên em, hỡi người con gái của mùa hạ. Và tất cả những thứ em nhớ về anh có lẽ là làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng ai đi ngang đó, giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Em giờ đây vui tình nhân mới, tôi ngồi đây men say tình tôi với tiếng đàn tôi buồn là lời trong đêm trưa. Nhưng giờ người về với ai, ta hãy nắm lấy chẳng ấy. Còn tôi lẻ loi nhìn em, mình bước qua đời nhau rồi, và em bước qua đời tôi rồi. 17 tuổi tình